Chương 227, tìm kiếm phụ mẫu đã từng giấu chân. Hải bạ ra ai kích động. A thờ si hơi nạ rủ tổ vừa lái xe, một bên đã bắt đầu hối hận đêm qua đem ạ kệ Mỹ điện thoại một bộ phận nội dung nói cho ai, trực tiếp dẫn đến người nào đó một buổi tối ngủ không ngon, cho nên sáng sớm hôm nay bắt đầu, bị cảm. Đồ đấn nha nạ rủ tổ nắm tay đặt ở tay lái phụ ngồi tiểu nữ hài đỉnh đầu, nói, ngươi tuổi thật cu nở dê 17 đi. Thế mà lại bởi vì loại chuyện này mà cảm lạnh cảm bạo, thật sự là khó có thể tưởng tượng không ai chiếu cố ngươi, ngươi biết biến thành bộ dáng gì a hung hăng hất ra trên đầu bàn tay lớn kia, chỉ là mặt ngoài kiên cường, nội tâm kỳ thật 10 phần yếu ớt thiếu nữ ấu nữ hừ một tiếng, nói, mới không cần ngươi qua nở bởi vì nghẹt mũi, tăng thêm đeo khẩu trang quan hệ, hải bạ ra ai thanh âm có chút, buồn buồn, không còn ngày xưa khí thế. A-T-T-X-4869 mặc dù có thể làm cho nàng phản lao hoàn đồng, tránh thoát tổ chức áo đen truy sát, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có vấn đề, tỉ như nói thấp hơn 7 tuổi học sinh tiểu học trình độ sức miễn dịch. Trầm mặc một hồi, hải bạ dạ ai hôm nay vẫn không thể nào nhịn xuống, lần nữa hỏi, người kia cùng ba người quen biết, là người như thế nào a không phải cũng đã nói với ngươi sao ta chỉ là nghe ạ kệ mì nói một điểm. Kỳ thật ta cũng chưa từng thấy qua người kia, chỉ là biết hắn hiện tại là cái nhà thiết kế, là ba của ngươi tiểu học cùng trung học thời điểm đồng học, cũng là tuổi thơ bạn chơi. Nghe ạ kệ mì nói, ba của các ngươi lúc tuổi còn trẻ, tự trả tiền xuất bản sách đóng sách cũng là do người kia tới làm, mặc dù sách không có bán đi, bất quá bởi vì phi thường mới lạ, cho nên tại hỉ rổ xì ở giữa phi thường được hoan nghênh, ta biết cũng liền nhiều như vậy. Hai bà già ai cảm xúc hết sức phức tạp. Một phương diện, căn cứ ạ kệ mì nói, phụ mẫu tại nàng xuất sinh không lâu về sau liền đã chết đi, cho nên nàng trong cuộc đời chưa bao giờ thấy qua cha mẹ của mình, muốn am hiểu bọn hắn hết thể vậy cũng là chuyện đương nhiên, nhưng là một phương đi hệ nở khác cờ, nàng lại sợ sẽ giải được chuyện gì đó không hay, để trong nội tâm nàng đối với phụ mẫu huyễn tưởng phá thoái. Nạ dù tổ vô cùng ít thấy, hải bạ già ai đàng hoàng xưng hô tên nạ dù tổ, cái này cũng cho thấy nàng phi thường để ý một ít chuyện. Ngươi nói ba mẹ của ta, sẽ là người như thế nào đâu nạ rủ tổ sưng sờ, dùng khỏe mắt nhìn một chút hai biểu lộ, thông minh thu liễm mở nàng đùa giỡn ý nghĩ, mấp máy môi, suy tư một chút, nói, ta chưa từng gặp qua bọn hắn, cho nên cũng không tốt đánh giá, bất quá từ ạ kệ mì nơi đó nghe nói một chút sự tình, ta có thể khẳng định, bọn hắn nhất định vô cùng yêu ngươi. Thế nhưng là ta mụ mụ nàng, tại trong tổ chức được người xưng là héo làn trộ. Là rơi vào địa ngục thiên sứ a vậy thì thế nào nạ rủ tổ đưa tay, bấm tay gõ gõ hải bạ dạ ai chân bóng cái chán. Lần này, hắn không có nên đón tiểu nữ hải phản kích, cu nở dê đầy đủ giải được nàng cờ ơn an ủi của mình. Tại trong tổ chức, nếu như không có bảo vệ mình thủ đoạn có thể sinh tồn được sao chính ngươi không phải cũng là đồng dạng, nếu như ngươi không phủ thêm cái kia băng lánh sắc ngoài, tại trong tổ chức căn bản không có biện pháp sinh tồn đi. Mặc kệ cái khác người nói thế nào, ta tin tưởng mẹ của ngươi đối ngươi yêu, tuyệt đối là nhiều nhất nhiều nhất. Hải bạ già ai cúi đầu, hồi tưởng lại mình tại trong tổ chức thời gian, nói câu không xấu hổ, nàng cùng nàng tỷ tỷ đều là mỹ nhân nhi, tại trong tổ chức thời điểm, lúc ấy còn được gọi là sở gì nàng liền phát hiện có không ít người đối nàng cùng tỷ tỷ lộ ra dâm quang, nếu như mình không phải trong tổ chức trọng yếu nhà khoa học, khả năng cũng sớm đã nghĩ đến loại kia chuyện kinh khủng. Hải bạ già ai liền không nhịn được run rẩy một cái, còn muốn từ bản thân ba mụ mụ, tại trong tổ chức không chỉ là muốn sinh tồn, còn muốn bảo vệ mình cùng tỷ tỷ, trong lòng đã không có bất kỳ lo nghĩ. Bọn hắn khẳng định là tốt nhất phụ mẫu trong lòng rốt cục xác định điểm này, hải bạ già ai khẩu trang phía dưới khỏe miệng nết lên nụ cười ngọt ngào, dùng khỏe mắt liếc qua nhìn xem nạ rủ tổ trong ánh mắt, cu nở dê tăng thêm càng nhiều nhu tình. Nạ rủ tổ cảm giác lực nhạy cảm đến quá mức. Phát giác được bên người ấu nữ vụng trộm nhìn dáng vẻ của hắn, nhịn không được trêu đùa, thế nào, bị ta mê hoặc sao xú mị khôi phục dị vang ai, mặc dù thân thể vẫn còn cảm mạo trạng thái, bất quá vẫn là hừ lạnh một tiếng, khó chịu đem đầu ngặt về phía ngoài cửa sổ, bất quá, chiếc kia che đậy không có che lại trên nửa khuôn mặt, đã nhìn ra được đỏ cả. Thật đáng yêu mà nói uy, nhìn cái kia vừa mới quay đầu, hải bạ ra ai liền không nhịn được cùng nạ rủ tổ lần nữa nói chuyện. Mặc dù nàng rất muốn chiến tranh lạnh một hồi, bất quá nàng vừa mới nhìn thấy đồ vật hiển nhiên càng thêm để nàng kinh ngạc, một cỗ màu vàng đại chúng giáp sát trùng. Đó là ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ xe đi ha ha, ai, ngươi nói mục đích của bọn họ có thể hay không giống như chúng ta a rất có thể đi. Hai bà già ai nhẹ giọng thở dài một hơi, thật sự là không muốn để cho gia hỏa kia quấy rầy mình đi tìm phụ mẫu đi qua lộ trình a. Đồng thời, nàng cu nở dê lần thứ nhất cảm thấy mình quá thông minh cũng không phải chuyện tốt gì. Ta nghĩ hẳn là ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ thông qua vài bằng hữu tìm được liên quan tới ta phụ thân manh mối, cho nên cựu đỏ xỉ nỉ trịa ra hỏa kia vì tìm tơ y liên quan tới tổ chức manh mối cũng tới bên này xem xét đi. Bất kể nói thế nào, mục đích của chúng ta chỉ là ạ kệ mỉ nâng lên cái kia ngươi mụ mụ lưu lại băng ghi âm mà thôi, cái khác việc không liên quan đến chúng ta. Không sai. Hai bà giả ai nhẹ gật đầu, nàng cũng sẽ không quan tâm cổ nạn cùng ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ chết sống, nói, mà lại ngẫm lại cũng biết không có khả năng lưu lại liên quan tới tổ chức đầu mối, dù sao đều 20 năm, tổ chức QNZ khẳng định đã sớm đem cha mẹ ta bọn hắn lưu lại vết tích hoàn toàn xóa đi. Ta ai tương quả nhiên rất thông minh đâu, so sánh dưới cái kia đại thám tử còn kém xa, điểm ấy cũng không nghĩ đến. Hừ, không cần bắt ta cùng heo so nạ rủ tổ cùng hái bạ ra ai đều không phải là người tốt lành gì, bọn hắn đều là vì tư lợi người, mà cô nản vốn là xem bọn hắn hai cái khó chịu, mặc dù mục đích của bọn họ là cùng một nơi, nhưng là xuống xe đằng sau, song phương gặp mặt liền ngay cả một câu đều không có. Bảng số phòng bên trên, viết chính là đệ gì mà sở sự vụ đúng vậy, ta cùng mỹ dạ nổ à sở si đích thật là tuổi thơ thời điểm bằng hưu. Nhà này thiết kế sở sự vụ hiện tại chủ nhân, tạo hình rất như là ạ gạ xạ hỉ rổ xì ông già cờ ép cờ mở gủ cảnh sát ba lão nhân đệ gì mà sổ hầy nhìn mình chằm chằm màn ảnh máy vi tính, nói, bất quá ta cùng hắn đã 30 năm không có gặp mặt, nói đến, lần trước ta gặp được hắn, hay là ta hướng hắn mượn dùng hắn theo cha mẹ nơi đó kế thừa cái phòng này thời điểm. Nói cách khác cái phòng này vốn là mì dạ nổ ạ sở xì hỉ rổ xì. Đúng không nạ rủ tổ nhìn xem cái này tạo hình 10 phần đặc biệt đại thúc, sau đó nhìn thấy ai tay nắm chặt lại, không khỏi ôn nhu quay đầu nhìn nàng một cái. Đệ gì mà sổ hơi xoay người lại, nói, đúng vậy à, ta nghĩ thoáng một cái thiết kế sở sự vụ, khi đó mỹ dạ nổ à sở xỉ nói với ta dù sao phòng ốc của hắn muốn để trống, trước hết cho ta mượn một trận, bất quá không nghĩ tới một mượn chính là 30 năm, cái kia đằng sau ta rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Nơi này chính là ba ba lớn lên địa phương hải bạ giả ai nhịn không được hướng phía bốn phía liếc nhìn, muốn nhìn một chút mình ba ba dấu vết lưu lại, bất quá nàng nhất định là phải thất vọng. Liên cùng với nàng mình trước đó phân tích đồng dạng, tổ chức khẳng định đã sớm đem nơi này liên quan tới mỹ dạ nổ à sở xỉ cùng mỹ dạ nổ hệ lệ nạ hết thể vết tích toàn bộ xóa đi mất rồi, mà lại đã qua 30 năm, coi như không có tổ chức động thủ, lúc trước vết tích QNZ đã sớm không có ở đây. Hai bà già ai không rõ điểm này sao, dĩ nhiên không phải, chỉ là trong lòng tình cảm thật khống chế không nổi a cổ nạn tới đây hành động mặc dù giống như hai bà già ai, nhưng là mục đích thế nhưng là hoàn toàn không giống, lập tức đổi hỏi, như vậy mị dạ nổ ạt sở xỉ trên tiến sĩ đến ở nơi đó đâu cái kia a nghe nói có một cái lai trợ người nhận đồng lý luận của hắn, cho nên muốn hắn chuyển vào cỡ lớn sở nghiên cứu bên trong đi, thế nhưng là ta cũng không biết ở nơi nào. Nạ dù tổ cùng hai bạ giả ai một cái cúi đầu, một cái ngẩng đầu, liếc nhau một cái, sau đó đồng thời nhẹ gật đầu. Điểm này phi thường minh xác, khẳng định chính là tổ chức gia hỏa sau đó thì sao mị dạ nổ hỉ rổ xỉ liền không có liên lạc qua ngươi sao đúng vậy à, chỉ ghé qua một trường bưu thiếp nói hắn đã kết hôn rồi, cái khác cũng không rõ ràng. A, người kia tại xã trưởng không có ở đây thời điểm đã từng tới một lần. Trên đầu cột một đầu màu vàng xanh lá khăn trùm đầu. Cái cằm có chút gốc râu cằm trung niên nam nhân giặt rủ ký hỉ cổ cầm trong tay trình độ, nói, xã trưởng lúc kia không phải chỉ cần thiết kế lối suy nghĩ bị ngăn trở liền sẽ ra ngoài, bất quá một đoạn thời gian là sẽ không trở về sao người kia chính là lúc kia tới, mang theo xinh đẹp ngoại quốc phu nhân, còn có một cái đáng yêu 4-5 tuổi lớn nữ nhi, giống như có cái gì chuyện trọng yếu muốn cùng xã trưởng nói, kết quả trong này ở một ngày mới. Trở về. Ta không cùng ngài nói qua sao không có nói qua a dạch dụ kỳ hỉ cô nắm bước cầm của mình, cho thấy rất không tệ trí nhớ, nói, ta nhớ được phu nhân danh tự gọi là Elena, nhi nữ mà gọi là Akemi. Là tỷ tỷ, bọn hắn thật đã từng tới nơi này vừa nghĩ tới mình bây giờ thân ở ba ba mụ mụ đã từng bước chân qua địa phương, hải bạ già ai cũng có chút kích động, thậm chí cả thân thể đều có chút run rẩy. Nói đến, bọn hắn thật đúng là kỳ quái, một nhà ba người A-đu-n-g-v-e-i-a giống như ạ gạ xạ hỉ rổ si đỉnh đầu không có lông, nhưng là ở sau gót bộ phận lại lớn không ít lông tóc. Ỉ mà tệ sổ quay đầu, nói, đặc biệt là đối với nữ hài kia trò đùa quái đản thuốc thủ vô sách ra, cái đứa bé kia đem chúng ta dùng công cụ khắp nơi giấu đi, sau đó nhìn thấy chúng ta nóng nảy bộ dáng hưng phấn không thôi. Hắn phu nhân một mực đang bên cạnh không nói một lời, ta còn đang suy nghĩ có phải hay không ngôn ngữ không thông đâu, bất quá cùng nàng nữ nhi nói đích thật là tiếng Nhật ta. Cái kia phụ thân còn không ngừng mà nhìn xem ngoài cửa sổ, đúng, lúc kia một mực có xe dừng ở cái phòng này phía trước đâu. Đúng vậy a, hay là một cỗ màu trà thủy tinh màu đen xe con. Bị giám thị nạ rủ tổ hơi nheo mắt lại, bất quá đột nhiên lại chuyển thành cười xấu xa, âm thầm nghĩ tới. Bất quá không nghĩ tới ạ kệ mỉ khi còn bé là cái ưa thích trò đùa quái đản tiểu nha đầu đâu, hôm nào đi trêu chọc nàng tốt, nhất định chơi rất vui đây này.